Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, chương 529 Thú Nhân Cải Tạo, chương 529 Nhân Tạo Thần Quốc, Nguyên Tiêu chung quanh giải phẫu trong lĩnh vực nổi lơ lửng đóng băng thiết cánh tay vượn. Nhìn đến đóng băng, là không nghĩ đối này đó ma thú tạo thành thương tổn, thú nhân tộc lực lượng hệ thống cộng chia làm ba loại. Là vô số năm qua đào thải hạ tinh anh sản vật, đệ nhất loại là thú hồn đấu khí. Có thể trở thành thú hồn chiến sĩ, đệ nhị loại là đồ đằng lực lượng. Có thể trở thành đồ đằng chiến sĩ, loại thứ ba chính là linh hồn tát mãn tư tế. Bọn họ giống nhau tu luyện đồ đằng, nhưng lại là hiếm thấy linh hồn đồ đằng, mà không phải đồ đằng chiến sĩ dấu vết ở trên người huyết mạch đồ đằng. Này chưa chắc là mạnh nhất nhưng lại là nhất chịu tôn kính thú nhân lực lượng hệ thống, mà ở ba loại lực lượng hệ thống chung, nhất thường thấy nhất cơ sở tu luyện rất mạnh giả tương ứng cũng nhiều chính là thú hồn đấu khí thú. Nhân tu luyện thú hồn đấu khí, trước muốn đi săn một con ma thú hoặc là hung thú, triệu tẩu thú hồn. Thông qua đặc thù nghi thức cùng linh hồn dung hợp ở bên nhau. Tiến tới cắn nuốt tương ứng huyết mạch thức tỉnh trong cơ thể tổ tiên huyết mạch. Cuối cùng mỗi một cái chiến sĩ đều có thể ở thú nhân hình thái cùng chiến hình thú thái hai người. Gian tự do chuyển hóa, dung hợp hung thú, sẽ trở thành thiên hướng với cận chiến thú hồn chiến sĩ, dung hợp ma thú. Sẽ có chứa một chút loại pháp thuật, ở cận chiến đồng thời có thể sử dụng pháp thuật không gian rời đi. Nhân tạo thần quốc chung một cái bỉ mông thú nhân trẻ con truyền tống đến trước mắt. Ở học viện thần tích phố buôn bán mua được cái này hiếm thấy bỉ mông thú nhân. Lúc ấy chính là tiêu phí hắn không ít đại giới. Loại này dị tộc càng nhỏ bồi dưỡng lớn lên liền càng nghe lời nói, triệu hồn cùng tinh luyện huyết. Mạch, thông qua bóng ma giết chóc nháy mắt hoàn thành, mà hết thảy này. Toàn bộ áp xúc ở một viên tung tăng nhảy nhót bỉ mông lòng thú nhân dơ bên trong, đáng tiếc dù cho là trong thú nhân vương tộc bỉ mông thú nhân, ở trẻ con trạng thái cũng chỉ là nhất cơ sở học đồ nhất giai. Tinh luyện ra tới huyết mạch cùng bậc tự nhiên chưa nói tới thật tốt. Ở sử dụng trước kia còn muốn thông qua một cái thực nghiệm mơ siêu hoàn toàn mới huyết nhục con rối. Dung hợp hắn trong huyết mạch cùng thần nhiệt lực lượng từ lúc ấy bắt đầu. Về cái này thực nghiệm hắn liền có ý tưởng, chỉ là cho tới nay đều không có hạ quyết tâm, bởi vì này khả năng mang đến khổng lồ thu hoạch, đồng thời cũng có thể mang đến thiên đại phiền toái, xoát xoát. Một đống lớn bị cầm tù ở nhà giam chung thú nhân truyền tống lại đây, nghe lời thú nhân. Đều đã phân tán ở nhân tạo thần quốc. Làm quyển dưỡng vật thí nghiệm dưỡng ở bất đồng địa phương. Mà này đó giam giữ ở trong lòng, đều là kiệt ngạo khó thuần không chịu nghe lời. Bọn họ trừ bỏ làm vật thí nghiệm không có càng nhiều giá trị, nhìn đến trên mặt đất bỉ mông thú nhân. Trẻ con khô quắt thi thể, trong đó mấy chỉ vượn tộc thú nhân điên cuồng rít gào lên, mặc cho lồng sắt mặt ngoài lôi điện phụ. Mà điện miệng sùi bọt mép. Vẫn như cũ điên cuồng hướng về phía Nguyên Tiêu giống giận. Bỉ mông thú nhân tộc nhân thưa thớt, vượn tộc thú nhân không chỉ có là bỉ mông thú nhân họ hàng gần càng là bọn họ nhất trung tâm phụ. Thuộc chủng tộc giao phẫu thuật thiết quá, Nguyên Tiêu trực tiếp từ trái tim lấy ra vài giọt tinh huyết này vài giọt tinh huyết lạc hướng bỉ. Mông thú nhân trái tim, còn sống trái tim lập tức không chịu nổi liền phải nổ tung. Nhưng là theo từng giọt máu tinh hoa dung hợp đi vào. Ấu tiểu trái tim thế nhưng ngoan cường tồn tại xuống dưới, các loại thú tộc mỗi dạng một cái. Nguyên Tiêu bắt đầu tiến hành giải phẫu đổi Timer Seal giải phẫu trái cây làm đặc thù ác ma trái cây. Không những có thể cắt ra tứ chi không đổ máu bị thương. Thậm chí đổi mới khí quan, đổi mới ý thức đều ở phẫu thuật lĩnh vực phạm trù trong vòng. Ấu tiểu trái tim không ngừng biến mất dung hợp ở một đám thú nhân trong cơ thể, ước chừng 51 thứ. Dung hợp, bởi vì hắn trong tay chỉ có này đó thú nhân nô lệ, trước 50 thứ toàn bộ thất bại. Chỉ có cuối cùng một lần vượn tộc thú nhân, dung hợp cái này bỉ mông lòng thú nhân dơ, không chỉ có không có huyết mạch phản vệ chết, ngược lại có trong cơ thể huyết mạch bị cắn nuốt đồng hóa thành bỉ mông thú nhân huyết mạch dấu. Hiệu, nửa giờ sau, lục giai vượn tộc thú nhân nô lệ ngã xuống đến tứ giai, nếu không xem bề ngoài quang xem hơi thở. Cùng huyết mạch, này đã là một cái sống sờ sờ tứ giai bỉ mông thú nhân. Bóng ma giết chóc lại một lần tinh luyện, đem sở hữu hết thảy đều áp xúc đến trái tim. Nguyên bản học đồ nhất giai trái tim nhảy thất giai thẳng tới tứ giai, quả nhiên. Ta thiết tưởng là có thể, Nguyên Tiêu khẽ run lên hưng phấn nói thầm nói, thông qua hắn huyết mạch. Dung hợp mặt khác sinh vật huyết mạch, loại này dung hợp sau sản vật liền cụ bị cắn nuốt dung hợp tính. Nếu lại tiêm vào đến nên huyết mạch họ hàng gần sinh vật trong cơ thể. Là có thể cắn nuốt nên sinh vật huyết mạch sinh ra tiến hóa, liền lấy long tộc tới nói. Thuần huyết long tộc thực hiếm thấy, nhưng là Á long tộc chỗ nào cũng có. Nếu có thể sử dụng dung hợp hắn huyết mạch long tộc huyết mạch, không ngừng cắn nuốt Á long lực lượng tiến hành tiến hóa. Là có thể làm nguyên bản ấu long mau vào giai thành niên long tộc. Bồi dưỡng đại lượng cao giai sinh vật nô bộc cái thứ nhất thực nghiệm thành công. Nguyên Tiêu bắt đầu tiến hành cái thứ hai càng quan trọng thực nghiệm mơ siêu cái thứ nhất thực nghiệm. Trung quy yêu cầu tiêu hao một cái cao giai chủng tộc ấu thể. Này cũng không phải một kiện có lời sự tình. Đây là dùng tiền tài tới mua thời gian. Cho nên có không khởi đến mấu chốt tác dụng còn xem cái thứ hai thực nghiệm mơ siêu bỉ mông cự thú. Nhất tộc, bọn họ số lượng thậm chí so long tộc còn thiếu, số lượng thiếu. Liền làm cho đại lượng bỉ mông thú nhân vô pháp khống chế bỉ mông cự thú. Thú nhân trong tộc trí giả ở rất nhiều năm trước liền triển khai một cái kế hoạch. Đó chính là ở thú nhân khống chế vị diện, bắt chước long tộc làm bỉ mông thú nhân sinh hạ á chủng quần, cuối cùng trải qua thực nghiệm. Thú nhân nhất tộc lựa chọn vượn tộc ma thú, nhiều năm xuống dưới. Hiện tại thú nhân vị diện 9 thành 9 vượn tộc ma thú. Đều cụ bị hoặc nhiều hoặc ít bỉ mông cự thú huyết mạch. Bỉ mông thú nhân săn giết này đó vượn tộc ma thú tu luyện thú hồn đấu khí. Cực đại mà tăng cường bỉ mông thú nhân nhất tộc thống trị địa vị, Nguyên Tiêu khống chế một đám ống. Tiêm chui vào đóng băng thiết cánh tay vượn trái tim, rút ra một chút máu bắt đầu kiểm tra đo lường, hắn thủ hạ cận chiến vu sư mông ca. Cụ bị chính là hoàng kim bỉ mông huyết mạch. Hai người đối lập kết quả thực mau ra đây. Này đó thiết cánh tay vượn quả nhiên cụ bị bỉ mông cự thú huyết mạch có thể tiến hành kế tiếp thực. Nghiệm mơ siêu bất đồng với thượng một lần đổi tim. Lúc này đây trực tiếp ở thiết cánh tay vượn trái tim nội tiêm vào hắn huyết mạch dung hợp kết thúc. Nguyên Tiêu đem này chỉ thiết cánh tay vượn tiêm vào người khổng lồ huyết thanh chia làm thi khối. Sau đó triệu hồi ra Thái Dương tinh linh. Bằng vào nhất tinh thuần dương quang làm này đó huyết nhục đại quy mô mọc thêm. Cuối cùng đêm này đó huyết nhục mạnh mẽ huy thực cấp mặt khác thiết cánh tay vượn theo không ngừng. Ăn cơm, thiết cánh tay vượn trong cơ thể cùng tộc huyết mạch cùng Nguyên Tiêu máu thành phần càng ngày càng nhiều, đương đạt tới một cái điểm tới hạn. Đệ nhất chỉ thiết cánh tay vượn vương trong cơ thể huyết mạch bắt đầu phản tổ tiến hóa. Mà này còn không phải trung điểm chỉ là một cái bắt đầu. Chỉ cần lần lượt lột xác đi xuống, bỉ mông cự thú huyết mạch sẽ hoàn toàn đuổi đi thiết cánh tay vượn loại kém huyết mạch thành công. Nguyên Tiêu nhịn không được cười to nói, chỉ cần có cũng đủ vượn tộc ma thú. Hắn là có thể bồi dưỡng ra đại lượng phản tổ bỉ mông cự thú, chỉ cần có đại lượng Á Long. Hắn là có thể đào tạo ra đại lượng cự long, đương nhiên loại này sản vật. Chỉ có huyết mạch phản tổ, nhưng là bề ngoài cùng linh hồn lại sẽ không, nhưng là hắn yêu cầu cũng chỉ là đơn thuần huyết mạch. Này hoàn toàn có thể bồi dưỡng ra tới một con toàn bộ đều cụ bị cao đẳng sinh vật huyết mạch pháp. Sư quân đoàn, một khi này chỉ pháp sư quân đoàn trưởng thành lên, đủ để trở thành hoàng kim đại sáu mạnh nhất quân đoàn chi nhất. Chưa xong còn tiếp, hết chương.